Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 288, pháo hôi trong truyện trọng sinh, 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Hồng Mai cố nặn ra nụ cười, nói, dù sao Nhậm Tân cũng là em họ con. Bác trai con tới tìm, nhờ con hỏi một câu xem nhà máy có thể viết thư thông cảm không. Như vậy Nhậm Tân có thể giảm được vài năm tù. Con trai con dâu tới cầu xin. Lưu Đại Ngân không hề tức giận, bà ấy có thể lý giải tâm trạng của người nhà họ Nhậm. Con trai xảy ra chuyện, có người làm cha làm mẹ nào là không nghĩ mọi cách để cứu vãn chứ. Đáng thương cho tấm lòng của bậc làm cha mẹ trong thiên hạ. Nhưng lý giải là một chuyện, có buông tha hay không lại là chuyện khác. Nhậm Tân đã gây ra tổn thất lớn như vậy cho nhà máy. Nếu bà ấy buông tha, sau này bà ấy còn quản lý nhà máy thế nào? Lưu Trụ, Hồng Mai, chưa nói tới vấn đề danh dự của nhà máy. Chỉ tính riêng tổn thất mười mấy vạn Nhậm Tân gây ra cho nhà máy thôi. Hai đứa nói phải làm sao bây giờ? Lưu Đại Ngân hỏi, không đợi con trai con dâu trả lời. Lưu Đại Ngân đã nói tiếp. Gia đình Nhậm Tân chỉ là gia đình bình thường. Đa phần số tiền cậu ta kiếm được từ làm hàng giả cậu ta đều tiêu hết rồi. Mười mấy vạn này ai đền bù? Hơn nữa, đối với một nhà máy mà nói, danh dự là quan trọng nhất. Hiện tại danh dự của nhà máy bị cậu ta phá hỏng rồi. Chuyện này thì đền bù thế nào? Lý Lưu Trụ và Lưu Hồng Mai đều không nói gì. Lưu Đại Ngân, Hồng Mai, con về nói với bác bá con. Chuyện Nhậm Tân, mẹ nghe theo phán quyết của pháp luật. Mẹ sẽ không viết thư thông cảm, bảo bọn họ không cần tới tìm mẹ. Lưu Hồng Mai cúi đầu, ngập ngừng nói, mẹ, con biết rồi. Lưu Đại Ngân đổi sang đề tài khác, bắt đầu hỏi chuyện mấy đứa cháu. Mãi cho đến khi ra về, Lưu Hồng Mai vẫn rầu rĩ không vui. Mẹ cô ta vẫn đang ở nhà chờ tin tức đó. Cô ta phải ăn nói thế nào đây? Nói thẳng mẹ chồng cô ta không đồng ý, bảo bác bá không cần tới cầu xin sao? Nhớ tới tính tình của mẹ mình, Lưu Hồng Mai lại đau đầu. Đến tận bây giờ mẹ cô ta vẫn luôn tự hào nhà bà ta là người thành phố, là giai cấp công nhân quang vinh, còn nhà họ Lý chỉ là nông dân. Tuy rằng mở nhà máy kiếm được chút tiền nhưng về xuất thân căn bản không so được với nhà bà ta. Hiện tại bà ta có việc cần nhà họ Lý giúp đỡ. Chắc chắn nhà họ Lý sẽ nể mặt thông gia vài phần. Nhưng nhìn ý tứ của mẹ chồng, chắc chắn bà ấy sẽ không buông tha cho em họ. Như vậy, cô ta biết ăn nói thế nào bây giờ? Nếu mẹ cô ta ăn nói nhỏ nhẹ xin mẹ chồng giúp đỡ còn tốt. Lỡ như nhất thời kích động nói gì đó quá đáng thì... Lưu Hồng Mai xoa bụng, lại thở dài một hơi. Nhân lúc Lưu Đại Ngân đi lấy xe, Lý Lưu Trụ ghé sát vào vợ mình, nhỏ giọng nói, em cũng thấy thái độ của mẹ rồi đấy. Lát về nói với mẹ em, bảo bà ấy đừng quan tâm đến chuyện Nhậm Tân nữa. Nếu không chúng ta đứng giữa sẽ khó xử. Lưu Hồng Mai càng sầu hơn. Nhậm Tân là cháu trai ruột của mẹ em. Bác bà em mà khóc lóc trước mặt bà ấy có thể mặc kệ sao? Hai bên đều là người thân, đúng là không biết phải làm sao. Sầu C, H, E, T em rồi. Em sầu cái gì? Nhậm Tân đã dám làm ra việc này, thì phải dám chịu trách nhiệm. Chúng ta đừng để ý nữa. Em còn đang có thai đó. Đừng nhọc lòng linh tinh. Lý Lưu Trụ đỡ Lưu Hồng Mai ra ngoài. Lưu Hồng Mai lại thở dài lần nữa. Em cũng không muốn quản, nhưng mẹ em ở đó, em muốn mặc kệ cũng không được. Chuyện này thì đơn giản thôi. Nếu mẹ em lại nhờ em giúp đỡ chuyện của em họ, em cứ hỏi bà ấy, cháu trai quan trọng hay con gái và đứa trẻ trong bụng quan trọng hơn? Thật sự không được thì em giả ốm, cứ nằm trong nhà. Chẳng lẽ mẹ em còn kéo được em ra khỏi giường sao? Em mà giả ốm trốn mẹ em, anh không sợ bà ấy tới làm phiền anh à? Lưu Đại Ngân đã lái xe tới. Lý Lưu Trụ nói, anh là con rể, sợ cái gì, cùng lắm thì nghe bà ấy mắng vài câu. Về đến nhà, Lưu Hồng Mai nghỉ ngơi một lát, sau đó đi cùng Lý Lưu Trụ về nhà mẹ đẻ mình. Bà ngoại Lưu biết hôm nay con gái tới chỗ mẹ chồng cô ta, nên đang ngồi trong nhà chờ tin tức. Bà ta nghĩ rất hay, cho rằng hiện tại con gái đang mang thai con cháu nhà họ Lý bọn họ, nên cho dù không muốn thì Lưu Đại Ngân cũng phải tạm thời đồng ý trước đã. Chỉ cần Lưu Đại Ngân chịu buông tha, vậy thì dễ làm rồi. Sau này tiếp tục đến cầu xin, không xin cháu trai được tráng án ra khỏi phòng giam, được giảm bớt 1-2 năm tù cũng tốt. Thấy hai vợ chồng bọn họ đến, bà ngoại Lưu vội đứng dậy nhiệt tình gọi, Lưu Trụ, Hồng Mai, các con tới đây à, mau ngồi đi. Sau đó bà ngoại Lưu còn bê hai đĩa trái cây lên bàn. Hồng Mai, mẹ vừa mua mấy quả táo, con nếm thử đi, mẹ nghe người ta nói, ăn nhiều trái cây tốt cho da dẻ. Lưu Hồng Mai cầm một quả táo lên, quả táo này không lớn lắm, nhìn qua đã biết là không ngon như quả táo hôm nay ăn ở nhà mẹ chồng. Cô ta cầm quả táo trong tay, nói, mẹ, con đã hỏi ý của mẹ chồng con rồi. Bà ấy nói em họ gây ra tổn thất quá lớn cho nhà xưởng. Tất cả đều nghe theo cảnh sát. Ý là, bà ấy sẽ không viết thư thông cảm gì đó, cũng sẽ không xin giúp nhậm tân. Hồng Mai, con đã nói với mẹ chồng con chúng ta sẽ đền bù tổn thất cho nhà xưởng chưa? Mẹ, tổn thất tận 10 mấy vạn, chúng ta bù thế nào? Lưu Hồng Mai buông quả táo, giọng hơi hùng hổ dọa người. Ai đền bù, nhà bác trai có nhiều tiền như vậy sao? Bà ngoại Lưu, không có thì chúng ta đi vay, rồi sẽ gom đủ thôi. Đi vay, vay 1-2 ngàn con dễ nói. Đây tận 10 mấy vạn, mẹ định vay ở đâu? Mẹ nói thử cho con mẹ định vay ở đâu? Bà ngoại Lưu ngửa người ra sau, nằm liệt trên ghế, chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn Nhậm Tân bị phán 10 mấy năm sao? Nó còn trẻ như vậy, nếu phải ngồi tù 10 mấy năm, đời này của nó coi như bị hủy rồi. Lưu Trụ, Hồng Mai, con lại đi cầu xin mẹ chồng con thử xem sao. Hiện tại con đang có thai, chắc chắn bà ấy sẽ nể mặt con. Vân Chi Lưu Hồng Mai nhìn chồng mình, có chỗ dùng lý do anh ta nói trước đó rồi. Mẹ, con không muốn suốt ngày chạy đến chỗ mẹ chồng để bà ấy ghét bỏ. Thái độ của mẹ chồng con đã kiên quyết như vậy rồi, mẹ còn muốn con đi cầu xin, như vậy chẳng phải đang tạo thêm mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu cho con sao? Mẹ cần cháu trai hay mẹ cần con gái với cháu ngoại của mẹ? Cách chương.